Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1682, chương 1678, đi huyền thiên vực. Xích Viêm Trảm, cảm nhận được trên người vết kiếm, Đoạn Cảnh Sinh trong mắt lóe lên một đạo hung quang, nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng thôi động thể nội lực lượng pháp tác, điều động động thiên thế giới chi lực, đem quán chú đến hạ phẩm đạo khí trường kiếm bên trên, khiến cho hóa thành một đạo kiếm quang, trực tiếp hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Ngũ hành phá diệt kiếm, nhìn thấy Đoạn Cảnh Sinh mong muốn cùng mình liều mạng, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, khẽ quát một tiếng, liền điều động thể nội tiểu thiên thế giới chi lực, quán chú đến ngũ hành kiếm bên trong, khiến cho hóa thành một đạo ngũ sắc kiếm quang, trực tiếp nghênh tiếp Đoạn Cảnh Sinh thúc dục hạ phẩm đạo khí trường kiếm. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, ngũ hành kiếm cùng Đoạn Cảnh Sinh hạ phẩm đạo khí trường kiếm chạm va vào nhau. Lực lượng kinh khủng bỗng nhiên bộc phát, không gian chung quanh lập tức bị xé nứt, lộ ra nguyên một đám vết nứt không gian. Một cỗ cổ lực lượng cường đại quét sạch tứ phương, lại diễn võ trường chung quanh phòng ngự trận pháp ngăn trở, khiến cho không còn cách nào ảnh hưởng đến thần võ thành. Xoạt xoạt, nương theo lấy một đạo tiếng vang lanh lảnh, Đoạn Cảnh Sinh hạ phẩm đạo khí trường kiếm không chịu nổi gánh nặng, vỡ vụn ra, hóa thành vô số mảnh vỡ, hướng bốn phía bắn ra. Tại hạ phẩm đạo khí trường kiếm vỡ vụn thời điểm, Đoạn Cảnh Sinh sôi ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tinh thần lực bị thương nặng, ôm màu kêu đau không thôi. Đúng lúc này, ngũ hành kiếm mang theo sắc bén phong mang cùng kinh khủng thế giới chi lực, chém xuống tại Đoạn Cảnh Sinh thân thể bên trên, trực tiếp đem Đoạn Cảnh Sinh thân thể xoắn nát, hóa thành đầy trời máu thịt vụn. Thật mạnh, Đoạn Cảnh Sinh xong đời, chẳng những thua một cái ngộ đạo thạch, nát một cái tiểu phẩm đạo khí trường kiếm, còn tinh thần lực bị thương nặng, nhục thân bị phá hủy, không có mấy trăm năm, căn bản là không có cách khôi phục như lúc ban đầu. Không hổ là thần võ môn tuyệt thế yêu nghiệt, vừa mới tấn thăng động thiên cảnh, liền ủng có thực lực cường đại như vậy cùng sức chiến đấu. Con đường phía trước bất khả hạn lượng. Thần võ môn có Dương Phong cái này tân tấn động thiên cảnh cường giả. Xích kiếm môn Đoạn Cảnh Sinh bị thương nặng. Xích kiếm môn cuộc sống sau này không dễ chịu lắm. Ngoặc kép, nhìn thấy Đoạn Cảnh Sinh bị chém thành vô số máu thịt vụn. Diễn võ trường chung quanh khách mời, nhào nhào thấp giọng bắt đầu trò chuyện. Trong mắt chớp động lên nói đạo kim quang. Âm thầm suy tư như thế nào cùng thần võ môn giao hảo. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, diễn võ trường ở trong vô số máu thịt vụn, tại một cỗ lực lượng vô hình tác dụng phía dưới, nhanh chóng tụ tập đến cùng một chỗ, một lần nữa ngưng tụ thành Đoạn Cảnh Sinh bộ dáng, chỉ là khí sắc kém rất nhiều, một bộ nguyên tức giận đại thương bộ dáng. Ta thua, đây là ngộ đạo thạch cho ngươi. Đoạn Cảnh Sinh từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra ngộ đạo thạch, đem ném cho Dương Phong, tiếp đó liền mang theo Xích kiếm môn người rời đi thần võ thành. Trở về Xích kiếm tông, Đoạn Cảnh Sinh rời đi về sau, động thiên lớn sẽ tiến vào cuối cùng một hạng tư nhân giao dịch biết. Từng người động thiên cảnh võ giả, lấy ra trên người thiên tài địa bảo. Trực tiếp diễn võ trường ở trong cử hành giao dịch biết. Tiến hành lấy vật đổi vật giao dịch. Bọn họ những thứ này động thiên cảnh võ giả. Đối với linh thạch cùng đồng dạng linh vật không có hứng thú gì. Mỗi một người trên người đều thiếu khuyết linh thạch chờ linh vật. Chỉ thiếu ít một chút có thể tăng thêm thực lực bản thân thiên tài địa bảo. Những thứ này thiên tài địa bảo đều cực kỳ chân quý. Rất ít xuất hiện tại thị trường bên trên, coi như xuất hiện, cũng sẽ ngay đầu tiên bị người mua đi, căn bản không tới phiên bọn họ. Bởi vậy bọn họ mong muốn lấy được bản thân cần thiên tài địa bảo cực kỳ không dễ. Đồng thời, bởi vì bọn họ đều là động thiên cảnh võ giả, thực lực cường đại, có thể tìm kiếm rất nhiều hiểm cảnh, thu hoạch rất nhiều chân quý thiên tài địa bảo. Tại thêm bên trên bọn họ đều là tất cả đại tông môn đại trưởng lão, quyền cao chức trọng, có thể mượn nhờ tông môn lực lượng thu hoạch rất nhiều bảo vật. Nhưng những bảo vật này mặc dù chân quý, nhưng đối với tại bọn họ lại không có tác dụng quá lớn. Tốt nhất có thể đổi lấy đối với mình hữu dụng bảo vật. Bởi vậy, động thiên cảnh võ giả ở giữa tư nhân giao dịch biết. Đối với những thứ này động thiên cảnh võ giả có cực đại lực hấp dẫn. Có thể để bọn họ thu hoạch chính mình cần thiên tài địa bảo. Cái này cũng là rất nhiều động thiên cảnh tham gia động thiên đại hội nguyên nhân. Nếu như không phải cái nguyên nhân này, có thể hơn 100 cái động thiên cảnh võ giả tham gia động thiên lớn sẽ cũng không tệ rồi. Làm sao có thể một lần tới hơn 1000 cái động thiên cảnh võ giả? Ở đây động thiên cảnh võ giả là vạn linh vực cùng phụ cận mấy cái xuống vực cường giả đỉnh cao. Mỗi tay của một người bên trong đều nắm giữ đại lượng chân bảo. Mỗi một kiện chân bảo đều là ngoại giới khó gặp bảo vật. Ngay cả Dương Phong cũng không nhịn được tâm động hạ tràng. Lấy ra rất nhiều Hoàn Vũ Đế Quốc bảo vật, thu hoạch chính mình cần chân bảo. Làm động thiên cảnh tư nhân giao dịch sẽ kết thúc về sau. Hơn 1000 tên đến từ tất cả đại tông môn động thiên cảnh võ giả nhao nhao sử dụng thần võ thành truyền tống trận rời đi. Dương Phong cũng trở về chính mình ở đại điện bên trong, yên tĩnh mà kiên trì đi huyền thiên vực, trở về tới chính mình ở đại điện ở trong. Sau này Dương Phong lấy ra từ đoạn cảnh người mới vào nghề bên trong thắng tới ngộ đạo thạch, đem nắm trong tay, tại đem ý thức vùi đầu vào tiểu thiên thế giới bên trong. Lập tức phát hiện đối với tiểu thiên thế giới pháp tắc cảm ngộ tốc độ tăng lên rất nhiều. Cái này khiến Dương Phong trong lòng 10 phần mừng rỡ, vội vàng đem toàn bộ tâm thần đều vùi đầu vào tiểu thiên thế giới pháp tắc cảm ngộ ở trong. Xoạt xoạt, nương theo lấy một đạo tiếng vang lanh lảnh, ngộ đạo thạch vỡ vụn ra, hóa thành vô số đá vụn, tán rơi trên mặt đất bên trên. Cái này ngộ đạo thạch cũng quá không khỏi dùng đi. Lúc này mới một cái tháng thời gian, ngộ đạo thạch liền hỏng mất. Nhìn thấy hóa thành vô số đá vụn ngộ đạo thạch, Dương Phong có chút im lặng nhỏ giọng lầm bầm nói. Tại cái này một cái tháng thời gian bên trong, tại ngộ đạo thạch phụ trợ phía dưới, Dương Phong đối với tiểu thiên thế giới pháp tắc lĩnh ngộ tốc độ cực nhanh. Là bình thường thời kỳ 1000 lần. Một tháng lĩnh ngộ thì tương đương với bình thường hơn 80 năm lĩnh ngộ. Khoảng 10 cái ngộ đạo thạch, Dương Phong liền có thể triệt để lĩnh ngộ tiểu thiên thế giới pháp tắc. Đem tiểu thiên thế giới trục xuất tới hỗn độn bên trong. Tấn thăng làm hỗn độn cảnh vũ giả. Nếu như không có ngộ đạo thạch, lấy Dương Phong hiện tại đối với pháp tắc lĩnh ngộ tốc độ, cần hơn 800 năm thời gian mới có thể triệt để lĩnh ngộ tiểu thiên thế giới pháp tắc. Tấn thăng hỗn độn cảnh, hơn 800 năm thời gian, đối với động thiên cảnh võ giả đến nói, căn bản không dài, một cái bế quan 800 năm liền đi qua. Nếu như là cái khác động thiên cảnh võ giả chỉ cần hơn 800 năm, liền có thể tấn thăng làm hỗn độn cảnh cường giả, tuyệt đối sẽ mừng rỡ như điên. Lập tức bế quan 800 năm, tấn thăng hỗn độn cảnh vũ giả. Có điều, Dương Phong từ trùng sinh đại chu thế giới đến nay, thời gian tu luyện hết thảy cũng không có 100 năm. Để Dương Phong bế quan 800 năm, Dương Phong có chút không tiếp thụ được. Bởi vậy Dương Phong chuẩn bị tại đi đến huyền thiên vực đằng sau, liền nghĩ biện pháp thu hoạch ngộ đạo thạch, tăng tốc pháp tắc của mình cảm ngộ tốc độ, trong thời gian ngắn nhất, tấn thăng làm hỗn độn cảnh vũ giả. Một tiếng nói thầm đằng sau, Dương Phong không có tiếp tục cảm ngộ tiểu thiên thế giới pháp tắc, mà là đi ra đại điện. tại Thần Võ Thành ở trong nhàn bắt đầu đi dạo, nhìn xem có thể hay không tìm tới chính mình cần bảo vật. Chỉ là, Thần Võ Thành mặc dù là thần võ môn tổng bộ, cường giả đông đảo, thương mậu phồn vinh, linh vật đông đảo, nhưng đối với Dương Phong vật phẩm hữu dụng lại cực kỳ thưa thớt. Dương Phong đi dạo mấy ngày, đều không có bất kỳ cái gì thu hoạch, để Dương Phong đi huyền thiên vực quyết tâm càng thêm kiên định. Suy cho cùng, huyền thiên vực là vô cực đại thế giới 8.000 bên trên vực một trong. Có thiên tài địa bảo căn bản không phải vạn linh vực có thể so sánh được. Ít nhất là vạn linh vực ức vạn lần, bằng không cũng không sẽ sinh ra mấy chục vị chân tiên cảnh cường giả. Tại Dương Phong trong chờ mong, Tống Bình xử lý tốt tông môn thủ tục, chuẩn bị xong dâng lễ vật tư, cùng với mang đến huyền thiên vực thần võ môn thiên tài đệ tử. Làm xong đi huyền thiên vực chuẩn bị, sáng sớm ngày thứ hai, 100 tên thần võ môn tuyệt thế thiên tài, tại 2 tên tạo vật cảnh trưởng lão dẫn dắt phía dưới, tiến vào tam giai thần võ hạm bên trong, chuẩn bị đi huyền thiên vực thần võ môn. Cái này 100 tên thần võ môn tuyệt thế thiên tài, mỗi một cái đều trời sinh thần hồn, có thể trực tiếp cảm ứng hấp thu luyện hóa linh tức giận, trực tiếp tiến vào pháp lực cảnh, mỗi một cái đều nắm giữ tuyệt thế tư chất, đều nắm giữ tấn thăng động thiên cảnh võ giả tiềm lực. Khi tiến vào huyền thiên vực thần võ môn đằng sau, mượn nhờ huyền thiên vực thần võ môn tài nguyên, hoàn toàn có thể nhanh chóng quật khởi. Đương nhiên, cái này 100 tên thần võ môn tuyệt thế thiên tài, cuối cùng có thể có một người tấn thăng động thiên cảnh võ giả. Tống Bình chờ vạn linh vực thần võ môn cao tầng đều sẽ cảm thấy cao hứng. Thực tế bên trên, vạn linh vực cách mỗi 100 năm liền sẽ cho huyền thiên vực thần võ môn đưa đi 100 tên tuyệt thế thiên tài, vô số năm trôi qua, không biết đưa bao nhiêu tuyệt thế thiên tài tiến vào huyền thiên vực thần võ môn. Cuối cùng có thể tấn thăng động thiên cảnh võ giả tuyệt thế thiên tài, chỉ có tâm sự hơn 10 người mà thôi, những người khác không phải chết yểu chết thảm, chính là kẹt tại pháp tắc cảnh cùng tạo vật cảnh, không còn cách nào tiến thêm. Tại chọn lựa ra 100 tên tuyệt thế thiên tài tiến vào tam giai thần võ hạm đằng sau, Dương Phong liền cùng Tống Bình cùng một chỗ tiến vào một chiếc tam giai thần võ hạm phòng chỉ huy. Bên trong, tiến vào một gian trong phòng tu luyện. Tu luyện, suy cho cùng, vạn linh vực khoảng cách huyền thiên vực cực kỳ xa xôi. Coi như tam giai thần võ hạng có thể so với động thiên cảnh võ giả, cũng cần 1 tháng thời gian mới có thể chạy tới huyền thiên vực. Âm âm, âm âm, âm âm, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, tam giai thần võ hạng phóng xuất ra từng đạo mãnh liệt pháp tắc ba động, trực tiếp bổ ra không gian, tiến hành không gian khiêu dược, hướng huyền thiên vực tiến lên mà đi. Một ngày sau đó, tam giai thần võ hạm xuất hiện tại vạn linh vực hệ tinh bích bên cạnh. Một đạo ẩn chứa khủng bố lực lượng pháp tắc cột sáng, từ tam giai thần võ hạm ở trong bắn ra, đánh vào vạn linh vực hệ tinh bích bên trên, trực tiếp đem vạn linh vực hệ tinh bích oanh ra một cái động lớn. Ngay sau đó, tam giai thần võ hạm hóa thành một đạo lưu quang, xuyên qua hệ tinh bích bên trên lỗ lớn rời đi vạn linh vực, tiến vào cùng vạn linh vực liền nhau thanh bình vực. Tại tam giai thần võ hạm rời đi không lâu sau, hệ tinh bích bên trên lỗ lớn liền tự động lành, giống như không có tổn hại qua đồng dạng, mà tam giai thần võ hạm khi tiến vào thanh bình vực đằng sau, không có chút dừng lại, trực tiếp tiến hành không gian khiêu dược, lướt qua mấy ngàn vạn cây số khoảng cách, đang phi hành một đoạn thời gian, tiếp tục tiến hành không gian khiêu dược, không chút nào dừng lại hướng huyền thiên vực vị trí tiến lên mà đi. http://www.sop.com.txt/90316/2018/20748